Nương tử xin dừng tay, chương 128, hóa ra mình mạnh như vậy, góc truyện audio.com. Đông Phương Hàm vẻ mặt tràn đầy sự cảm kích nói hứa sư thúc, người thật sự có biện pháp thoát thân sao, không được làm việc mạo hiểm. Hứa Dương xác nhận lại mấy lần, đám người lúc này mới yên tâm, Vu Hiểu Chân kín đáo đưa cho Hứa Dương mấy tấm linh phù, hứa sư thúc. Đây là phù tán tức, có thể che giấu được mùi, đây là phù lang yên, có thể nhả ra làn khói dày, đây là phù hành thiêm, có thể đánh dấu con đường. Ta biết những linh phù không nhập phẩm giai này khó có thể lọt vào mắt của hứa sư thúc, nhưng có lẽ cũng có thể giúp được một chút. Kỷ Lâm Oanh rút một vài bụi cây bằng trường tiên lại, đơn giản tân trang một chút, quay đầu nói đưa cho ta tất cả quần áo dự phòng. Mấy người còn lại giúp lật ra bao phục, đem thanh sam dự bị lấy ra, Kỷ Lâm Oanh phơi quần áo trên những cành cây đó, ánh sáng lúc này vô cùng mờ ảo. Nhìn từ xa giống như có bóng mấy người vậy, nàng lại đưa tay với Vu Hiểu Chân, phù khinh tự còn có bao nhiêu, 6 tấm, lấy tất cả ra. Kỷ Lâm Oanh dán phù khinh tự lên trên những cành cây đó, hình nộm ngay lập tức bay lơ lửng trong gió. Chính là linh phù mà Vu Hiểu Chân sử dụng dùng để chạy trước đó, Hứa Dương tiếp nhận lấy bó lớn hình nộm từ trong tay Kỷ Lâm Oanh. Nhìn xung quanh rồi chỉ vào một cây cổ thụ cao ở phía xa, sau khi vứt bỏ được yêu thú, chúng ta hãy gặp nhau ở đó, Hứa sư thúc bảo trọng. Hứa sư thúc, ngươi nhất định phải cẩn thận ngươi cẩn thận một chút, nếu không cách nào thoát thân được thì lập tức quay trở lại. Chúng ta chờ ngươi trở về Hứa Dương nhẹ gật đầu, nói với Kỷ Lâm Oanh các ngươi ẩn thân ở đâu, người sau nhìn một vòng bốn phía xung quanh. Khô tay nói đi theo ta, một đoàn người xuất ra thể lực cuối cùng, hối hả vòng qua một tòa mô đất. Sau đó Kỷ Lâm Oanh chỉ vào một cái hố nước lớn hơn 10 trượng vuông bên trái, quát nói tất cả nhảy vào, nằm dưới nước thi triển thuật ẩn nấp. Hứa sư đệ, người tiếp tục đi về phía đông, đám người nghe thấy vậy, không chút do dự thả người nhảy vào hố nước, về phần Tần Cung Lương. Thì Kỷ Lâm Oanh trực tiếp một trưởng đưa nàng kích choáng, để phòng nàng đột nhiên nổi điên mà tiết lộ hành tung. Hơn 10 người động tác cực kỳ nhanh nhẹn, không đợi bầy yêu thú chuyển qua cái kia mô đất. Các nàng liền đã vô thanh vô tức ghé vào bên trong hố nước rồi, Vu Hiểu Chân còn kích phát một tấm phù tán tức dùng để che đậy mùi vị. Mà Hứa Dương thì hai tay kéo lấy 7-8 cái hình nộm, vẫn là phi nước đại chạy về phía trước, đợi thú quần nhô ra từ phía sau gò đất. Lập tức sẽ nhìn thấy đám người cách đó không xa, mặc dù những người đó dưới chân có chút bay lơ lửng. Nhưng đám yêu thú sớm đã truy đuổi đỏ cả mắt nào sẽ phát hiện ra những bất thường này, không chút do dự đuổi sát theo, sau một nén nhang. Quanh vũng nước lớn đã chỉ còn lại có tiếng mưa to rào rào, Đông Phương Hàm cẩn thận nhô đầu ra từ dưới mặt nước, lau lớp bùn nhão ở trên mặt đi. Nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu thú, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nàng lại dò xét một vòng ở xung quanh, xác nhận thú quần đã rời đi. Lúc này mới đem những người khác đang ẩn thân trong nước gọi lên, chúng ta không phải chết nữa rồi. Giọng nói của Cốc Trường Cầm kích động đến nỗi nghẹn ngào, đa tạ hứa sư thúc đại nghĩa, chỉ mong hứa sư thúc có thể bình an trở về. Vu Hiểu Chân ngóng về nơi xa xăm, lẩm bẩm nói, hứa sư thúc đã nói chắc chắn như thế, thì khẳng định sẽ có thể thoát thân được. Tống Toàn thì ngơ ngác nhìn vào mưa đêm, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như hứa sư thúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình sẽ lập tức đi theo hắn. Nhất định không thể để cho hắn phải cô đơn một mình ở trên Hoàng Tuyền Lộ, Kỷ Lâm Oanh thì là hung hăng trừng mắt một cái với Diệp Thanh Hạo. Cắn răng thầm nghĩ, nếu như hứa sư đệ có chuyện gì, trước tiên ta nhất định sẽ phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó khổ luyện 10 năm. Rồi ở bên trong cái dị cảnh này, đem tất cả toàn bộ yêu thú giết sạch, Đông Phương Hàm ở một bên thúc giục nói nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta tìm nơi an toàn trước, rồi từ từ tính toán, Hứa Dương chạy ra được khoảng hơn 3-4 dặm. Quay đầu nhìn lại sớm đã không nhìn thấy nơi ẩn thân của Kỷ Lâm Oanh mấy người, thế là lập tức vứt bỏ hình nộm trong tay. Trước tiên lấy ra phù thiên lý vô tung cùng phù chữ âm chụp trong tay, lúc này mới lấy phù tiên vụ ra. hắn cũng học được kỹ xảo mà Kỳ Lâm Oanh đã sử dụng vừa rồi, hít một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua phía trước mô đất. Sau đó quyết đoán thôi động phù tiên vụ cũng đồng thời thi triển thuật ẩn nấp trong chốc lát. Bề mặt cơ thể của hắn khẽ chớp động như những gợn nước, sau đó trong nháy mắt liền hòa hợp một màu cùng với mưa to đầy trời. Hắn quay ngoắt lại dưới chân, thả người đạp lên mô đất, cùng lúc đó, 5-6 con yêu thú đang chạy nhanh nhất nhảy lên phi qua từ phía dưới mô đất. Cách hắn chỉ có 5-6 trượng, Hứa Dương vội vàng giảm tốc độ, rồi lại rón rén tiếp tục leo lên bên trên mấy trượng. Liền nín hơi nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám, một lát sau, một bầy lớn yêu thú tựa như hồng thủy mãnh liệt lao đến. Nhưng không có một con nào thèm nhìn về phía hắn ở bên này, lại qua thời gian không đến nửa nén hương. Phần đuôi của bầy yêu thú đã biến mất ở bên trong màn mưa, Hứa Dương chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một vòng ở chung quanh. Xác thực không thấy có bóng dáng yêu thú nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hừm, tóm lại là đại nạn không chết. Hắn vội vàng cẩn thận thu hồi phù tiên vụ, trong lòng cảm thán, toàn bộ nhờ cái thứ đồ chơi này mới nhặt về được một cái mạng. Người chị em Đồng Thịnh Đồng Tạc Vương thật sự là cảm ơn ngươi, khi trở về nhất định sẽ lấy đồ ngon mang vào trong tù cho ngươi ăn. Hắn đại khái phân biệt một chút phương vị, bảo Hải Yến dò đường ở phía trước, nhanh chóng đi về hướng ngược lại với bầy yêu thú, đêm về khuya. Mưa xối xả cuối cùng cũng ngừng, hiệu quả của phù tiên vụ đã biến mất trong một canh giờ trước, nhưng mây mù vẫn che khuất ánh trăng. Bốn phía xung quanh đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, Hứa Dương dưới sự chỉ dẫn của Hải Yến. Mò mẫm chạy đi được hơn 10 dặm trong bóng tối, liền nghe thấy xung quanh như là có tiếng nước, ngay lập tức không còn dám đi nữa. Tìm thấy một cái cây đại thụ tráng kiện để leo lên, hắn đem y phục ẩm ướt trên người vắt khô. Trái tim luôn đặt ở trên cổ họng rốt cuộc mới chịu rơi xuống, nhưng tay chân vẫn có chút run rẩy vì căng thẳng tột độ, xung quanh yên lặng. Hứa Dương đột nhiên nhếch miệng cười tâu toét, trong lòng không khỏi đắc ý nói, anh đây, lần này không sợ kỳ hiểm, bỏ mình cứu người. Cũng thật tuyệt a, quả nhiên là một thanh niên tốt trong thời đại tu tiên với vẻ đẹp trai, trí tuệ cùng dũng khí, kỳ thật nếu phải nói thì mình cũng thật lợi hại, tuy nói lực công kích hơi kém một chút, thôi được rồi, là tương đối kém, nhưng nói đến việc bảo mệnh. Các loại năng lực nhiễu loạn địch thì xem như Kỳ Lâm Oanh cũng không phải là đối thủ, điều gì là quan trọng nhất trong thế giới man rợn này? Đương nhiên là sự sống rồi, dù ngươi có là thiên tài, nhưng nếu như chết đi, thì khẳng định cũng không bằng cái tên phế vật mà vẫn sống nhăn răng như mình đây, ha ha, trong lòng đắc ý một hồi. Hứa Dương cũng dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù lúc này hắn vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lại sợ có yêu thú ẩn hiện ở gần. Nên căn bản không dám chợp mắt, có vẻ như ngoài tu luyện công pháp ra, hắn cũng không thể làm gì khác được nữa. Thế là hắn quay đầu nói nhỏ vào bên vai mình Hải Yến, ngươi cũng không ngủ được hả, con quạ hôm nay cũng bị dày vò nguyên cả một ngày. Gật đầu nói đúng thế, vậy thì quá tốt rồi. Hứa Dương mỉm cười, ta phải tu luyện, ngươi canh gác giúp ta, Hải Yến ngẩn người. Đột nhiên khoa trương ngáp một cái, ta, hình như, buồn ngủ, bớt nói nhảm, cảnh giác một chút a, cách trương.